Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 37, Hoàng Tuyền Chi Môn. Thời gian bắt đầu vào mùa đông, cuồng tiết như hoa, điêu tàn lại một lần nữa nở rộ. Cái kia ở Trần Đao Khách, y nguyên lão tăng như vào chỗ, khoanh chân tại cái kia nhất phương nho nhỏ trên đá lớn. Cự thạch mặc dù lớn, tại trời đất này, lại hơn hết mịt mù tiểu. Đao tuy mạnh, tại cái này sinh tử, nhưng cũng rất yếu tiểu. Nho nhỏ người, ngồi tại nho nhỏ trên đá, trong mắt có thở dài, trong lòng có tĩnh lặng, chung quanh không có hoa mở, liền là có người tới lại đi, đi lại tới, tất cả đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng người qua đường. Vì tại thống khổ thế gian dẫy giụa mà chiến đấu, chém giết lấy, nhưng cái này chút đều cùng nam nhân kia không quan hệ. Hắn liền là một tôn thần trên bàn thờ Phật, mặt mũi từ bi, con người lại vô tình nhiều hơn hữu tình. Tuyết, đầy trời tuyết, giống hạt muối, như tung bay sợi thô, chém giết thế giới. Cái này nam nhân không thèm quan tâm, hắn còn đang chờ, hắn đau vậy đang đợi, không đợi năm sau mùa xuân xuân về hoa nở. Không đợi bầu trời thả tình tiết tễ vân khai. Không đợi kiếp trước đời sau. Không đợi luân hồi. Hắn chờ không nổi. Có lẽ, thế gian này có vinh hoa phú quý, có thể để người ta đi dựa vào, ỷ lại. Nhưng hắn chỉ có một cây đao. Một thanh bình thường, im lặng, đã mất đi sáng tỏ quang hoa đao. Ngủ say tại trên đùi hắn. Hắn chỉ có một cây đao này. Tuy nhiên lại chờ lấy Hoàng Tuyền bắt đầu. Chờ lấy cái kia tử vong quỷ cửa mở ra. Đảo mắt, đông đến mạt, tuyết lớn không ngừng, dày như hàng trăm tầng thảm dày bao trùm nơi đây. Vậy bao trùm hắn nửa người. Hắn chết sao? Vì mình tự ngạo, kiêu ngạo mà trả giá thật lớn sao? Không ai biết, đây vốn là quỷ vực. Vậy bản không có người. Nhưng một ngày, tại đầy trời tái nhợt y nguyên cuồng rơi thời điểm, hắn chậm rãi đứng lên. Trần chuồng chân trần, đạp trên băng tuyết, đạp trên cái này sâu nhất giá lạnh, bước ra bước chân, phong tuyết mặc dù kiêu ngạo, lại ép không dưới hắn đao, đó là một thanh nóng rực đao, có nóng rực máu, máu đang sôi trào, kéo lấy một đường kiên cố dấu chân, hắn đi tới một tòa bên vách núi bên ngoài là vực sâu, tiến lên một bước, chính là vạn kiếp bất phục, nhưng hắn lại chưa từng có chút do dự, trực tiếp tiến lên trước, trường đao làm ca, nhẹ chỉ bắn ra, chính là bắn ra gió nổi mây phun, bất luận như thế nào, giờ khắc này, đứng ở chỗ này nam nhân, tên hắn là Hạ Cực, là Đông Độ Đao Khách, ở mảnh này đại lục, hắn được xưng là đệ nhất đao thần, ở chỗ này, có lẽ chẳng phải là cái gì, nhưng, thì tính sao, nhảy ra một bước kia, thân thể bắt đầu rơi xuống, hai bên tai cuồng phong gào thét, băng tuyết như châm, mà đen kịt như quỷ sơn vách tường cấp tốc rút lui. Rơi xuống thật lâu, lâu đến người bình thường sớm liền thành tảng băng, nhưng nam nhân kia lại y nguyên hé miệng nhắm mắt, tay hắn giữ tại trên chuôi đao, nổi lên, chờ đợi, cái kia chớp mắt, đao khách, truy cầu chớp mắt, chính là sinh tử. Vô luận cái gì, vô luận thiên địa, sinh tử, mạnh yếu, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có trong tay đao, chỉ cần đi chém ra, như vậy đủ rồi, đường là trong tay đao, tâm là vạn cổ Phật, tựa hồ cảm nhận được nhanh đến cuối, hắn nghiêm nghị đâm đâm bên hông quần áo nhăn ba, sớm đã không phục hồi như cũ bản bộ dáng, nguyên bản màu đen xám sớm đã có chút mài trắng. Mà lần này về sau, sẽ làm nhiễm đến một thân đỏ, một đạo cánh cửa, tại vô cực vực sâu tận cùng dưới đáy, chậm rãi lộ ra một cái khe hở, như là nhất oán chi quỷ có chút mở ra mắt, bong bong, chân trần một cước dẫm tại khe hở kia biên giới, dường như cảm nhận được người sống liên quan đến, vô số mủ màu vàng khí tức oanh, một tiếng, như núi lửa bộc phát trong nháy mắt dấy lên. Bao phủ lại người tới thân thể. Nếu là những người còn lại, vô luận cường đại cỡ nào, đều sẽ bị bởi vì này khí tức mà trực tiếp tan thành mây khói. Xương cốt cũng không còn lại. Thế nhưng là cái này trần chuồng chân trần đao khách lại dường như không quan trọng bình thường. Hắn mỗi một lần đạp xuống, đều hội mang theo rầm rầm rầm mãnh liệt vang vọng. Nương theo là một đám nổ lên mù hoàng khí hơi thở, mang theo kinh hãi, người sống cấm nhập uy thế. Như từ trên cao quan sát, liền có thể nhìn thấy cái kia từng đầu như màu vàng quỷ dị trường thương khí lưu. Đang không ngừng trùng kích, đang trùng kích không ngừng. Đao khách kia, lại là vội vàng lao nhanh, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Thả người như báo săn, chính là thân giữa không trung. Cặp mắt kia lại vẫn là nhắm, tay kia bên trong đao vậy y nguyên chưa từng ra khỏi vỏ một tấc. Liền tại hắn bay lên không chớp mắt, vô số cực mạnh, mà lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng uy áp mà đến. Thậm chí tại hắn trong ngũ tạng lục phủ bắt đầu nổ tung. Đây là thuộc về hoàng tuyền cửa vào, là sống người cấm nhập vào lượng. Đao khách kia kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt sau đó, cả người hóa thành một đạo kiên quyết quang mang. Thân hình hơi nghiêng, bên hông vặn vẹo, hai chân tướng cũng, đây là bình thường nhất xuất đao tư thế. Tới gần, cái kia có chút mở ra quỷ nhãn, cái kia người sống cấm chỉ đi vào quỷ môn. Tới gần, đao hơi xoáy, còn chưa ra khỏi vỏ, cũng đã là nổ tung ra vô hạn nổi giận. Muốn đi vào, muốn đi vào, đại môn đang ở trước mắt, cần khi nhất cổ tác khí. Đao khách tựa hồ là phát giác được đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn mắt chậm rãi mở ra, như là môn kia bình thường. Chính là giờ khắc này, một cỗ xa không phải là nhân lực có khả năng hình dung cuồng bạo. Từ quanh người hắn đột nhiên bộc phát. Xoát, cùng thời khắc đó, hắn rút đao, một tấc, hai thốn, một đạo chướng mắt hồ quang chợt hiện. Đao kia bị nhanh chóng địa vừa gảy đến cùng, như là móc ra bầu trời lộng lẫy nhất yêu nguyệt. Rút đao ngay sau đó xuất đao. Đao nghênh đón hướng một mảnh rậm rạp cuồn cuộn. Cái kia là hoàn toàn cấm kỵ lực lượng, là vô luận như thế nào miễn cưỡng, cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng lực lượng đề kháng. Lực lượng kia hướng về dám can đảm tùy tiện đi vào đao khách đánh tới. Một đao phá, vô số lực lượng vô hình lần nữa oanh đến, như là không ánh sáng trong không gian, không màu cự mãng. Đao khách kia chỉ là tùy ý vung đao, tùy ý phá vỡ, chém ra, khi thì là một đạo màu đen lồng giam, như bàn tay nắm chặt hắn, cấp tốc nắm chặt, tựa hồ muốn nắm bạo cái này cả gan làm loạn hạng người. Nhưng mà, vẫn là phá, hắn một đường chạy, một đường rút đao, từ ban đầu như là thỏ lực lượng, đến nhập môn lúc chớp mắt biểu hiện ra, cái kia như là hồng hoang như cự long lực lượng, cái này tương phản quá lớn, lớn đến chính là hoàng tuyền chi môn phòng ngự vậy không có phản ứng kịp. Đợi cho kịp phản ứng lúc, hắn liền là chân chính vào bên trong. Ngay vào lúc này, trước mặt dưới bùn đất, vô số mục nát đầu lưỡi bắt đầu nhô ra. Nói trễ lại nhanh, như nấm mọc sau mưa măng. Điên cuồng sinh trưởng, chỉ là cái này măng mùa xuân lại dường như thả ở mấy chục năm loại kia mục nát đến nấm mốc lượt. Sinh măng, lực cản càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Đao khách kia chân trái sau này đạp cái này không biết không gian mặt đất. Cường đại đến lập tức lật tung hết thảy lực lượng. Lại chưa từng khiến cho hắn di động nửa bước. Nhưng cũng rốt cục khiến cho hắn không cách nào lại tiến lên. Vô số bài xích lực lượng. Hào không gián đoạn. Hóa thành từ trên trời giáng xuống tiễn. Ức vạn tên cùng bắn. Như là vạn trượng mưa to điệp ra. Lại không phải là cột nước. Đao khách kia lại là tùy ý vung đao. Keng keng keng keng keng keng keng keng keng, làm cho người đâm rách màng nhĩ giòn vang, bao giờ cũng không còn nhớ tới. Đừng nói là phổ thông đến đao, chính là thần binh lợi khí, lúc này từ lâu bẻ gãy, nhưng một cỗ kỳ dị khí thế che lại cái này thanh bình thường đao, khiến cho nó không những chưa từng lộ ra vết nứt, ngược lại là rút đi quang hoa tại dần dần khôi phục, khiến cho cây đao này càng ngày càng sáng. Càng ngày càng hung thần, giống nhau cái kia xâm nhập đao khách, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.